Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 783, chương 783, toàn lực khánh điển. Tapu Koko, Tyranita đăng tràng thời điểm. Chúng dân trong trấn một tràng thốt lên. Chuẩn thần là cường đại đại danh từ. Johto địa khu chuẩn thần tại Alola địa khu càng là hiếm thấy. Từ thị giác hiệu quả đến xem. Hình bán cầu lồng ánh sáng hạ cuồng sa bay múa. So với vừa nãy hỏa diễm càng có thanh thế. Mịt mờ cắt mịn bên trong hiện ra rằng có hai con Pokemon. Lục Dã đứng tại lồng ánh sáng bên cạnh một bên chỉ huy khu. Mắt lộ ra suy nghĩ. Grabominable là cách đấu cùng băng hệ hợp lại Pokemon. Nghỉ lại tại núi tuyết. Vẻ ngoài là che kín màu trắng lông tơ con cua. Gặp được thời khắc nguy cấp. Grabominable sẽ tự đoạn cái kìm. Giống phát xạ hỏa tiễn đồng dạng ném ra đi. Sau đó chậm chạp tái sinh. Cùng Pinkerton, Pyukumuku đồng dạng. Alola thừa thải những này mỹ vị hải sản nguyên liệu nấu ăn. Lầm, Lục lão sư thu hồi đặc cấp đầu bếp đối với nguyên liệu nấu ăn khứu giác. Hò nhẹ một tiếng, cẩn thận phán đoán thực lực. Grabominable làm Hala đảo chủ lực. Có được thiên vương tiêu chuẩn. Chính thích hợp làm Tyranita đối thủ. Tyranita, Lục Dã nhắc nhở, cẩn thận nó cận chiến. Tyranita 4 lần yếu cách. Nhưng thường xuyên dùng ăn cho Poberry. Kháng đấu quả, nghịch thuộc tính cũng có sức đánh một trận. Ban chít chít, Tyranita mở ra miệng rộng. Hai tay cùng phần lưng gai sắc hiện ra như kim loại hàn mang. Hai mắt bể nghẽ, Hala lão gia tử mặc màu vàng Hauri. Eo đừng quạt xếp, nheo mắt lại, cười tâu toét nụ cười. Khó nén đấu trí, phi thường cường đại Tyranita. Nhưng ta cùng Grabominable đấu trí, tựa như nguy nga kéo nạp killer núi, sẽ không lười biếng mảy may. Hòn đảo chi vương cố lên. Cố lên a, cưỡi xe đạp đại ca ca. Chúng dân trong trấn nhiệt tình như lửa hò hét. Lily bốn phía nhìn quanh, không thấy Kukui tiến sĩ thân ảnh. Đột nhiên, hào sảng tiếng cười từ không trung truyền đến. Một cái bóng đen từ cao lớn cây cối nhảy xuống. Alola liền từ ta tới đảm nhiệm. Hòn đảo chi vương cùng đối chiến truyền kỳ trọng tài đi. Đầu đội đen đỏ mặt nạ. Cởi trần. Vẻn vẹn xuyên một đầu quần thể thao ngắn. Hoàng gia người bịt mặt. Tự tin cười tâu toét nụ cười. Ngón cái hướng chính mình. Tuyệt đối trọng tài đến công bằng công chính. Chúng dân trong trấn gieo hò không thôi. Kaki kích động nói. Thế mà ngay cả hoàng gia người bịt mặt đều xuất hiện. Ngươi là hắn fan hâm mộ. Hao hỏi. Đó là đương nhiên. Hắn nhưng là hoàng gia cự đản đai lưng vàng tuyển thủ. Kaki nói. Hala đảo chủ có chút mở hai mắt ra. Cười nói. Đã như vậy. Làm phiền ngươi. Lục Dã tâm tình vi diệu. Nhìn chăm chú về phía mang theo mặt nạ. Triết học Kukui tiến sĩ. Khó trách Kukui tiến sĩ không muốn để người ta biết hắn một thân phận khác. Rời mất clone. Cái này cùng xã hội tính tử vong không có gì khác biệt. Kukui nhìn về phía Lục Dã. Sửng sốt một chút. Cười to nói. Ha ha. Vị khách nhân này. Không cần kinh ngạc. Ta chỉ là vừa lúc tới nơi đây du lịch. Lục Dã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kukui. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục lão sư cũng không biết ta thân phận đi. Bằng không thì cũng quá xấu hổ. Như vậy. Từ ta quyết định bổn chàng tranh tài, hoàng gia người bịt mặt giơ cao cánh tay. Phút chốc vung lên, đối chiến bắt đầu. Hala đảo chủ mở ra hai mắt, hướng về phía trước xòe bàn tay ra. Quát to, Grabominable, cận chiến. Grabominable song quyền sáng lên sáng chói ánh sáng trắng. Tựa như thẳng tiến không lùi bạo liệt quyền tay. Hướng bão cát nội địa mạnh mẽ đâm tới. Cát vàng ngăn chặn tốc độ của nó. Lưu cho Tyranita đánh trả không gian. Tyranita, Stone Axe, Lục Dã chỉ huy nói. Tyranita huy quyền nặng nện mặt đất. Thành hàng nham trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chất gỗ lôi đài trong chốc lát chia năm xẻ bảy. Mảnh gỗ vụn cùng bão cắt cùng nhau bay múa. Địa thứ tại Grabominable phía trước không ngừng nhô lên. Lòng đất ù ù oanh minh. Dưới chân truyền đến kinh khủng bạo tạc năng lượng. Rời đi nơi nào? Đánh nát nham trụ. Hala đảo chủ nói. Grobominerbo khuất lũng cái vuốt. Vụt hướng về sau nhảy lên. Song quyền nở rộ bạch mang đón lấy nhô ra nham trụ. Liên hoàn không ngừng mạo anh quyền. Ầm ầm, nham trụ đổ sụp. Đá vụn vẩy ra. Khói bụi bay lên. Kaki cùng hao há to mồm. Ánh mắt đờ đẫn. Vẻn vẹn một hiệp. Vừa rồi còn rất tốt lôi đài. Hoàn toàn tiêu hủy ở chiêu thức va chạm ở trong. Đây chính là hòn đảo chi vương. Loại này cấp bậc đối chiến. Grobominerbo giống tay quyền anh bàn bày biện tư thế. Nhìn về phía một nửa nham đột. Cột đá dần dần hóa thành vụn ánh sáng tiêu tán. Tyranita nhanh chân xông ra. Hữu quyền thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng. Phai pan. Lục dã lớn tiếng nói. Grobominerbo thiết quyền đón đỡ ở phai pan. Nhưng mà hỏa diễm vụt dâng lên. Lực đạo đột nhiên bạo tác. Tyranita nổi giận gầm lên một tiếng. Thiêu đốt hỏa diễm nắm đấm đột phá đón đỡ. Nặng nện đem Grobominerbo đánh bay. Oanh. Khói đen cuồn cuộn. Grobominerbo từ bạo tạc bên trong bay ra. Đông rơi xuống mặt đất. Chúng dân trong chấn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là hòn đảo chi vương lần đầu đang toàn lực khánh điển gặp khó. Hala vươn tay nói. Sử dụng bodybuilder. Khói đen tán đi. Cả hai kéo dài khoảng cách. Grobominerbo đứng vững thân hình. Bằng vào bodybuilder tăng lên một đoạn vật phong. Thân thể bóng loáng tỏa sáng. Song quyền hiện ra như kim loại chống phản quang. Rock slide. Nham băng. Lục dã tiếp tục truy kích. Tyranita quanh thân vờn quanh một vòng năng lượng màu vàng đất. Hội tụ thành khối lớn xoay quanh nham thạch. Nham thạch phút chốc bay về phía bầu trời. Tựa như xe bắn đá ném bắn. Che khuất bầu trời. Đổ ập xuống rơi đập. Liên tục băng truy. Hala đảo chủ hét lớn. Grobominerbo song quyền ngưng kết khối lớn gạch băng. Tựa như thiên nhiên tấm chắn. Nó giơ cao song quyền. Huy động gạch băng đón lấy liên tiếp rơi đập khối đá. Đá vụn cùng vụn băng vẩy ra. Hàn khí bốn phía. Khán giả không gào to màu. Hao khó nén kích động. Băng trùy thế nhưng là Grobominerbo chuyên môn chiêu thức. Bốn lần nghịch thuộc tính. Thực lực cũng không cách xa tình huống dưới. Chấm ngoặc kép. Kaki ánh mắt nhảy nhót. Tyranita còn có thể áp chế đối thủ. Quá mạnh. Lục dã dư quang liếc nhìn sân bãi. Nhìn về phía bao tay không ngón. Tapu Koko còn không có hiện thân à. Vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Dưới mặt nạ. Kukui tiến sĩ ánh mắt không ngừng lấp lóe. Nhìn về phía Hala đảo chủ cánh tay. Lục lão sư chỉ huy bản lĩnh càng thâm hậu. Khoảng cách khống chế được làm. Căn bản không cho Grobominerbo cơ hội gần người. Nhưng Hala đảo chủ cũng là thân kinh bách chiến. Huống chi, trận chiến đấu này, hắn thậm chí đeo lên vòng tay. Chẳng biết lúc nào, hòn đảo chi thần Tapu Koko, bồng bềnh tại tiểu trấn bầu trời đêm, nhìn xuống hết sức chăm chú người xem, kịch liệt đối chiến song phương. Hắn trong mắt phản chiếu ra thanh niên tóc đen gương mặt. Không hiểu cảm thấy một tia tim đập nhanh. Thân là chiến tranh di tích hòn đảo thủ hộ thần, Tapu Koko càng hiếu chiến. Hắn đồng dạng có thể cảm giác được vị kia nhân loại trên người thắng lợi ba động. Phảng phất kinh nghiệm bản thân thần thoại. Cùng sinh vật hùng mạnh chiến đấu cũng may mắn còn sống sót. Đột nhiên, Tapu Koko che kín đồ đằng hoa văn trên mặt. Hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu trấn nở rộ chói mắt hồng quang. Cũng không phải là Z chiêu thức cứu cực chi lực. Mà là nguồn gốc từ trong truyền thuyết thất thải thiên thạch. Ràng buộc chi lực. Tyranita, lục dã cao cao đưa tay. Keystone nở rộ hồng quang. Như thủy triều thất thải quang mang bao phủ tiểu trấn. Sáng chói tiến hóa chi quang bao khỏa Tyranita. Mega tiến hóa. Chúng dân trong trấn một mảnh xôn xao. Mega tiến hóa tại Alola địa khu vốn là hiếm thấy. Tận mắt nhìn thấy qua Mega Tyranita chúng dân trong trấn. Càng là lác đác không có mấy. Kaki khuôn mặt nghiêm túc. Trong lòng chấn động, ngoại trừ Z chiêu thức bên ngoài, ta không hiểu rõ nhà huấn luyện tri thức, còn có rất nhiều. Lily hơi có vẻ kinh ngạc, cứ việc từ mẫu thân nơi nào từng nghe nói mega tiến hóa. Nhưng khoảng cách gần quan sát, còn là lần đầu tiên, nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nhìn quanh hai bên, từ túi sách bên trong lấy ra bản bút ký, vỡ nát tự nói, ta phải giúp tiến sĩ ghi chép lại mới được. Chấm ngoặc kép, ánh sáng lui bước, Mega Tyranita phía sau lưng hai bên hình thành 6 cái bất quy tắc gai nhọn. Tựa như đế vương áo choàng, đỉnh đầu lợi sừng càng thêm lồi ra, quanh thân áo giáp che kín gai nhọn, phần bụng hoa văn từ lam chuyển đỏ, tựa như quái thú mặt mũi dữ tợn. Bỗng nhiên, bão cắt tứ ngược, đôm đốp nện ở hình bán cầu lồng ánh sáng, không ngừng vỡ vụn vết rạn. Lồng ánh sáng bên trong chất gỗ lôi đài sớm đã chia năm xẻ bảy. Cuồng sa che ế ánh mắt, gần như đem Crabominable thôn phệ. Hala đảo chủ ánh mắt trì trệ. Cỡ nào cuồng bạo năng lượng, để cho ta liên tưởng tới Tapu Koko nổi giận lúc hạ xuống lôi vân. Lục dã các hạ, trận chiến đấu này, lão phu sẽ dốc hết toàn lực. Hala hào sảng cười một tiếng, đâm xuống trung bình tấn. Nheo lại hai mắt đột nhiên mở ra, hướng bầu trời vươn tay, nắm quyền, thu nạp, ở giữa ra quyền, rét vòng tay khảm nạm cách đấu rét crystal, nở rộ vàng óng ánh ánh sáng, bao phủ Hala đảo chủ. Cái kia là, Kaki ánh mắt giật mình, ra cách đấu rét chiêu thức, hào hưng phấn huy quyền, lên A, Crabominable, chúng dân trong chấn đồng dạng kích động. Đây là hòn đảo Chi Vương đã cách nhiều năm, lại lần nữa thể hiện ra Z chiêu thức phong thái. Hala từ Z chiêu thức dẫn động kim sắc khí tràng, rót vào Crabominable trong cơ thể. Khí tràng bao phủ toàn thân, Crabominable song quyền phun trào lăng lệ kim quang. Z cận chiến, Hala đảo chủ hét lớn, toàn lực vô song kịch liệt quyền. Trong chốc lát, vàng óng ánh cứu cực khí tràng chiếu rọi bầu trời đêm. Bão cắt là khí chàng ngăn chặn, trong thời gian ngắn hành quân lặng lẽ, Crabominable tắm rửa lấy lăng lệ khí chàng, thẳng tắp phóng tới Tyranita, quyền thế đem Tyranita một mực khóa chặt, hoàn toàn không có tránh đi Z chiêu thức khả năng. Kukui tiến sĩ âm thầm sợ hãi than, Hala không hổ là uy tín lâu năm hòn đảo Chi Vương. Có Z chiêu thức gia trì, thực lực của hắn cơ hồ tăng lên một cái cấp bậc. Chúng dân trong trấn không hiểu nhiều lắm mega tiến hóa, nhưng đối Z chiêu thức tôn sùng đầy đủ. Tại Alola, có thể thi triển Z chiêu thức nhà huấn luyện, chính là cường giả đại danh từ. Lục dã khẽ di một tiếng, Tyranita 4 lần yếu cách, cái này cách đấu Z không phải là không thể ngạnh kháng, mà là sẽ có thụ thương phong hiểm, ngăn lại nó, sử dụng thoáng qua ở giữa. Lục dã làm ra quyết đoán. Một bên cảm ứng, một bên chỉ huy nói. Precipice Blade, ngoặc kép, thu chút lực, đừng đem Iki thao phá hủy. Đông Hoàng Liên Minh trận chung kết thời điểm. Tyranita liền hiện ra qua cái này một không hợp pháp chiêu thức. Thông qua dậm mặt đất, đem năng lượng trong lòng đất hạ truyền. Tiếp theo lũng lên mặt đất chi nhận. Lưỡi kiếm đồng dạng thạch phong đem đối thủ xuyên thủng. Bởi vì Precipice Blade cần dự phán đối thủ con đường tiến tới. Có nhất định lúc trước tính toán. Bởi vậy tỷ lệ chính xác đáng lo. Đối mặt di động cao tốc hạ địch nhân không phải cái lựa chọn tốt. Nhưng là cách đấu Z toàn lực vô song kịch liệt quyền thẳng tới thẳng lui. Precipice Blade có thể tại kỳ trùng đến Tyranita trước đó. Đem nó ngăn chặn, theo lục lão sư sờ nao. Lớn tiếng gào thét. Kukui tiến sĩ trừng lớn hai mắt, sắc mặt cổ quái, nguyên thủy Groudon chuyên môn chiêu thức, trời mới biết vì cái gì lục lão sư Tyranita, cũng sẽ chiêu này, vẫn là nói đây là chiến thuật tâm lý, đem Stone Axe gọi thành Precipice Blade, nhiễu loạn đối thủ tâm trí, đó cũng là lục lão sư am hiểu rác rưởi lời nói chiến thuật A. Ban chít chít rồi tê, Tyranita như là sa mạc bạo quân. Chân đạp mặt đất, hung hãn gào thét, hòn đảo ầm ầm run rẩy, khí chàng lại sinh ra hỗn loạn, chúng dân trong trấn mở mịt luống cuống, nhìn quanh hai bên, bồng bềnh ở trên bầu trời Tapu Koko ánh mắt run lên. Không thể tưởng tượng, Cái này Pokemon chiêu thức. Vì cái gì có thể nhiễu loạn hòn đảo khí trang? Cũng không phải truyền thuyết Pokemon lực lượng. Cái này hoàn toàn không hợp lý a. Dưới nền đất phun trào như bạo tạc lực lượng. Mặt đất lũng lên. Tựa như trường xà bàn đón lấy bay thẳng mà đến Crabominable. Sau một khắc, lực lượng của đại địa hóa thành màu đỏ thắm thạch lưỡi đao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mũi nhọn chống đỡ Crabominable. Cột đá tiếp tục lũng lên đồng thời đem nó đưa chí cao không? Đột nhiên bạo tạc, oanh, chúng dân trong trấn ngưỡng vọng trong màn đêm màu đỏ thắm thạch lưỡi đao. Há to mồm, mắt thấy Crabominable từ trên bầu trời rơi xuống. Bị Hala đảo chủ thu hồi Pokebo. Hình tượng quá rung động. Tiểu trấn lặng ngắt như tờ. Kaki cùng Hao Lâm vào hóa đá. Cùng nhau thất thần. Cách đấu Z chiêu thức không thể trúng đích. Crabominable liền bị miểu sát rồi. Cuối cùng là chiêu thức gì? Không có cái nào hòn đảo chi vương có thể đón lấy chiêu này. Dưới mặt nạ, Kukui tiến sĩ sắc mặt phức tạp. Đây là hàng thật giá thật Precipice Blade. So với nham thạch Z cùng mặt đất Z càng làm cho người rung động. Cường hãn vô cùng chiêu thức. Là lão phu thua. Lục Dã các hạ. Hala đảo chủ cởi mở cười một tiếng. Lục Dã ngắm nhìn bốn phía. Cái này tổn hại sân bãi. Chấm ngoặc kép. Yên tâm, ta sẽ để người tới sửa lý. Hala đảo chủ cười ha ha nói. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Mắt thấy Hala đảo chủ quay người nhìn về phía chúng dân trong trấn. Cười hô, đêm nay toàn lực khánh điển tiếp tục. Xin mọi người là người thắng. Dâng lên reo hò. Chúng dân trong trấn nhiệt tình vỗ tay. Đêm nay mở rộng tầm mắt. Màu đỏ thắm thạch lưỡi đao đột ngột từ mặt đất mọc lên tràng cảnh. Càng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bất quá suốt cả đêm. Tapu Koko cũng không hiện thân. Kukui tiến sĩ suy đoán. Cái này cùng Tapu Koko đoán được phong hiểm uy hiếp. Tồn tại nhất định liên quan. Lục Dã các hạ. Khánh điển tới gần hồi cuối. Hala đảo chủ tìm tới Lục lão sư. Đưa lên trong tay Z Crystal. Cái này viên cách đấu Z. Còn xin ngài nhận lấy. Tapu Koko đều không có hiện thân. Cái này viên cách đấu Z thì miễn đi. Lục Dã từ chối nói. Hala lắc đầu. Nghiêm mặt nói. Theo ta được biết. Ngài đồng dạng thiện ở thi triển Z chiêu thức. Ngài trên thân có được phi thường cường liệt khí. Chàng. Đây cũng là ngài có thể tại Alola bên ngoài địa khu. Không tá trợ hòn đảo khí chàng. Liền thi triển Z chiêu thức nguyên nhân. Lục Dã nao nao. Cứu cực khí chàng là Alola đặc hữu, nhưng As tại cái khác địa khu cũng thi triển qua Z chiêu thức. Nhìn đến cái này cùng nhà huấn luyện thể chất thoát không ra liên hệ. Bởi vậy, cái này viên cách đấu Z, tin tưởng ngài nhất định có thể thích đáng vận dụng. Hala đưa lên Z Crystal. Lục Dã đang muốn mở miệng, cảm giác được một cỗ kỳ lạ ba động. Hai người ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm. Tapu Koko bồng bềnh tại đầy sao tô điểm dưới bầu trời đêm. Hình dáng mơ hồ, yên tĩnh nhìn chăm chú Lục Dã. Hòn đảo thủ hộ thần. Hala giật mình, Lục Dã mắt nhìn Hala. Nhìn đến Tapu Koko tâm linh cảm ứng. Chỉ có ta có thể nghe thấy. Người xứ khác, ngươi tìm ta đến tột cùng có chuyện gì quan trọng. Ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Lục Dã, Super Power cảm ứng nói. Giao dịch, Tapu Koko mắt lộ ra không hiểu. Người hiệp trợ Sylveon, hấp thu đảo Melomel cứu cực khí tràng. Lục Dã trầm ngâm nói. Ta tới giúp người giải quyết xâm lấn đảo Melomel cứu cực dị thú. Thí dụ như Gazelot, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.